Vô địch kiếm vực, chương 1523, 1523, đãi định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lúc, giữa sân rất nhiều yêu thú ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp Thân lên ngưng trọng. Đặc biệt, tiến nhập vòng thứ hai những thứ kia yêu thú, đang nhìn hướng Dương Diệp lúc, trong mắt không chỉ có ngưng trọng, còn có đề phòng. Nhất chiêu, cái kia gia thú thanh niên nhưng là Dương Diệp bọn họ nhóm này thứ ba a. Nhưng mà lại là bị Dương Diệp nhất chiêu liền cho đánh bỏ hả? Tuy là Dương Diệp dẫn đầu xuất thủ, đánh ra thú thanh niên một cái thú không kịp tay. Thế nhưng, vậy cũng phải có thực lực mới được a. Cái kia man sư cùng cuồng cảnh nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo mỉm cười. Sự thực chứng minh, bọn họ không có tìm sai người. Ở nơi này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bốn người trước mặt. Luân hồi cảnh cường giả. Nhìn thấy tên này lão giả, Dương Diệp thần sắc cũng là hơi ngưng trọng. Lão giả nhìn thoáng qua dưới đất cái kia gia thú thanh niên, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Tỷ thí không có trước khi bắt đầu, nghiêm cấm tranh đấu, ngươi xúc phạm quy củ, đợt thứ hai, ngươi không cần tham gia. Nghe nói như thế, Hổ Mông ba người đều là sững sờ, lập tức ba người khuôn mặt sắc có chút khó coi, bởi vì hắn nhóm hiện tại mới nhớ tới quy định này. Đó chính là tỷ thí còn chưa bắt đầu phía trước, là không thể đánh nhau. Nghe được lão giả nói, còn lại tổ những thứ kia yêu thú thì là lộ ra tiếu dung. Thiếu một cái cường giả, thiếu một mỗi người cạnh tranh đối thủ, chuyện này với hắn nhóm đến, tự nhiên là một chuyện tốt. Lão giả xong, sẽ rời đi, mà lúc Dương Diệp đột nhiên nói. Ta không phục, nghe được Dương Diệp, giữa sân hết thảy yêu thú lần nữa sửng sốt, người này muốn làm gì? Cái kia lão giả dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người cái gì, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là lại ẩn chứa nhất cỗ kinh khủng uy áp. Bất quá đối với Dương Diệp đến, cái này uy áp cũng liền như vậy, hắn liền luân hồi cảnh đều giết qua, làm sao lại bị đối phương một uy áp cho hồ sơ. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả, nói, ta chính là không phục. Nghe được Dương Diệp, giữa sân rất nhiều yêu thú tức thì ngược lại hút một luồng lương khí. Cái này thật là nghiêu a, dám cùng luân hồi cảnh cường giả gọi nhịp. Cái kia lão giả hai mắt híp lại, người biết không biết mình đang làm cái gì? Đương nhiên biết, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nói. Ta vô ý mạo phạm trưởng lão, thế nhưng, có một câu nói, ta không nhanh không chậm. Lấy, hắn chỉ vào trên đất cái kia gia thú thanh niên, nói. Phía trước chư vị cũng nhìn thấy, là người này tới trước khiêu khích ta. Tha cho ta hỏi chư vị một câu, nếu có người chỉ vào cái mũi của các ngươi vũ nhục các ngươi lúc, các ngươi nên như thế nào? Mọi người trầm mặc, hiển nhiên, lúc này bang Dương Diệp nói, vậy thì đồng nghĩa với là không để cho cái kia lão giả mặt mũi. Dương Diệp nhìn về phía cái kia lão giả, nói, xin hỏi trưởng lão, khi chúng ta bị người khác vũ nhục lúc, chúng ta nên như thế nào? Không chờ lão giả nói, Dương Diệp lập tức lại nói, đánh hắn. Lộng hắn, giết chết hắn, làm yêu tộc nam nhi, trận đấu có thể ném, tính mệnh có thể ném, thế nhưng, tôn nghiêm của chúng ta không thể ném, chúng ta cốt khí không thể ném. Được, cái này lúc, Hổ Mông đứng dậy, nói, chúng ta yêu tộc nam nhi, cái gì cũng có thể TVB bỏ, thế nhưng tôn nghiêm không thể ném, cốt khí không thể ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại giữa sân những thứ kia yêu thú cũng là âm thầm đầu. Quả thực, làm yêu thú, tính khí đều không vài cái là tốt, bị người vũ nhục, như còn muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đây tuyệt đối là sẽ bị khinh bỉ. Tuy là bọn họ đối với Dương Diệp bị thủ tiêu tỷ thí tư cách có vui vẻ, thế nhưng, bọn họ đối với Dương Diệp phía trước biện pháp không chỉ có không phản đối, ngược lại còn khen thành. Bây giờ nghe Dương Diệp, không thể không, rất nhiều yêu thú đối với Dương Diệp độ thiện cảm tức thì tăng lên không thiếu. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, hảo một cái mệnh có thể ném, tôn nghiêm không thể ném. Ngươi là dê tộc, Dương Diệp gật đầu, nói, dê tộc, lão giả hơi gật đầu, thần sắc nhu hòa rất nhiều. Dê tộc ta biết, vẫn thế yếu, có thể ra ngươi một tên như vậy, cũng là khó có được. Cũng được, ta liền cho dê tộc một cái cơ hội. Nhớ kỹ, lấy sau đừng có tái phạm, Dương Diệp vội vã ôm quyền, nói. Đa tạ trưởng lão, này thì Dương Diệp trong lòng đại đại thả lòng một hơi, hắn biết, hắn đánh cuộc đúng. Yêu tộc không thể so nhân tộc, ở chỗ này, Người thật không thể khiêm tốn, thật không thể hàm xúc, người càng cao điều, càng tùy tiện, khả năng càng chịu đến tôn kính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực, đồng thời nên nắm chắc tốt cái kia độ, nếu không, giống nhau là tìm đường chết. Lão giả hơi đầu, nhưng sau vung tay phải lên, cách đó không xa 10 tọa truyền tống trận bắt đầu vận chuyển. Hắn xoay người nhìn lướt qua mọi người, nói, vào đi thôi, nghe vậy, Dương Diệp đám người lập tức hướng phía những thứ kia truyền tống trận nhảy tới. Rất nhanh, 1.000 người toàn bộ tiến nhập trong truyền tống trận. Khi tiến vào hư không trong chiến trường về sau, rất nhiều yêu thú đều khôi phục bản thể. Thế nhưng lúc này đây, cũng có một chút không có khôi phục bản thể, trong đó có Dương Diệp, ngoại trừ Dương Diệp bên ngoài. Còn có không sai biệt lắm 20 mấy người yêu thú là không có khôi phục bản thể, bởi vì đây, lúc này đây Dương Diệp cũng không tính hạc giữa bầy gà. Cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh Hổ Mông đột nhiên chỉ vào xa chỗ, nói. Nhìn đến nơi nào truyền tống trận chưa? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở 1.000 trượng bên ngoài đất trống lên, có 30 truyền tống trận, không nhiều lắm không thiếu, vừa vặn 30. Hổ Mông nói, chờ một hồi bắt đầu về sau. Truyền tống trận hội khởi động, chỉ cần đi vào trong đó, nhưng sau truyền tống ra ngoài, có thể tiến nhập vòng kế tiếp. Đơn giản như vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói, nơi nào đơn giản, cái này lúc, cái kia Man Sư lắc đầu, nói. Tiến nhập truyền tống trận về sau, cần 10 hơi mới có thể bị truyền tống đi, mà trong quá trình này, bị truyền tống người là không thể làm động. Cho nên, người cảm thấy đơn giản sao? Vốn dĩ như này, Dương Diệp xem như là hiểu. Bị truyền tống lúc, không thể làm động, lúc này, bên cạnh những người đó nhất định là hội ra tay với ngươi. Cho nên, nhất định phải hợp tác. Hợp tác thế nào? Đương nhiên là thủ hộ. Ở một cái người truyền tống lúc, mấy cái khác qua đây bảo hộ. Chỉ có như vậy, mới có thể an ổn truyền tống ra ngoài. Nghĩ vậy, Dương Diệp đã có thể dự kiến kế tiếp là có bao nhiêu tàn khốc. Làng nhiều nhục thân thiếu, cái này cạnh tranh nhất định sẽ dị thường kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 truyền tống trận, từng cái truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một người, mọi người nhất định là cần liên thủ. Mỗi một tổ tiền tam giáp nhất định sẽ hội liên thủ, thế nhưng còn dư lại những thứ kia làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng là liên thủ, nhưng sau đối phó tiền tam giáp. Bởi vì chỉ có trước bà, đem tiền tam giáp trước cạn lật, bọn họ mới có cơ hội. Đương nhiên, không phải toàn bộ liên hợp lại đối phó tiền tam giáp. Nếu như mỗi một tổ toàn bộ yêu thú đều liên hợp lại đối phó tiền tam giáp. Cái kia tiền tam giáp còn chơi một rắm a. Bất quá, cũng có loại này tình huống xuất hiện. Thế nhưng loại tình huống này giống như là cái loại nào tiền tam giáp thật sự là quá mạnh thì mới phải xuất hiện. Có thể, ở chỗ này, tiền tam giáp xem như là tương đối nguy hiểm. Thế nhưng, bọn họ cũng là cực kỳ có cơ hội đi ra. Bởi vì mỗi một tổ tiền tam giáp thực lực đều là mạnh nhất. Bất quá, nếu như không có người giúp cho ngươi nói, trừ phi một mình ngươi khiêu chiến hết thảy yêu thú, nếu không, ngươi đừng nghĩ truyền tống ra ngoài. Không thể không, yêu tộc cái này khảo hạch vẫn là khá vô cùng. Đoàn kết, yêu tộc liên minh hội chính là muốn nói cho những thứ này yêu thú một cái đạo lý, một mình ngươi ở mạnh. Thế nhưng, nếu như không có tộc quần trợ giúp, hầu hết thời gian cũng là vô dụng. Trừ phi ngươi cường đại đến nghịch thiên, một người khiêu chiến toàn bộ, giống như lúc này, một mình ngươi đánh bỏ 9.999 cái yêu thú, như vậy, sẽ không có yêu thú có thể ngăn cản ngươi truyền tống ra ngoài. Thế nhưng, điều này có thể sao? Sở dĩ chờ một hồi hội rất kịch liệt, là bởi vì dù cho hiện tại rất nhiều yêu thú hợp tác, nhưng đã đến nhất về sau, bọn họ cũng là hội lần nữa chia ra thành từng cái đoàn thể, nhưng sau lại bắt đầu cạnh tranh. Đơn giản đến, mỗi một tổ nhất sau chỉ có 3 người có thể tiến vào bên trong, mà 3 người muốn đi vào trong đó, liền nhất định từ lúc mới bắt đầu cạnh tranh kiên trì đến nhất sau một khắc kia. Khó sao, vô cùng khó, Dương Diệp đều cảm giác được áp lực. Hắn tuy là lợi hại, nhưng còn không có lợi hại đến lấy đánh mấy trăm tình trạng, cho dù có kiếm đều làm không được, những thứ này yêu thú cũng không phải cái gì đống cặn bã, tuy là dùng kiếm nói, hắn có thể miểu sát. Thế nhưng, có thể miểu sát nhiều như vậy sao? Ở chỗ này, nhất định phải hiểu được phối hợp, hiểu được hợp tác. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Bắt đầu, thanh âm rơi dưới, Trong sân yêu thú tức thì nhanh chóng phân ra, nhưng sau hợp thành từng cái đoàn thể. Mặc dù không có yêu thú nhằm phía những thứ kia truyền tống trận, thế nhưng giữa sân bầu không khí cũng là có chút khẩn trương. Dương Diệp nhìn về phía Man Sư, nói, chúng ta bây giờ làm sao làm? Các loại, chờ, Man Sư trầm giọng nói. Cuồng Cảnh gật đầu, nói, hiện tại nếu là đi đoạt truyền tống trận, sẽ bị vây công, đặc biệt chúng ta, bởi vì chúng ta là chúng ta nhóm này mạnh nhất, hiện tại chém giết, bọn họ hội toàn bộ liên thủ lại trước giải quyết ta. Thế nhưng chúng ta bất động, bọn họ cũng không dám động thủ, bởi vì ai tới trước làm chúng ta, ai chịu định trước xong đời. Dương Diệp cau mày nói, như vậy được các loại, chờ, tới khi nào, sẽ không rất lâu, Man Sư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một hồi gặp phải 10 tấm miễn dịch phù, cái này chương miễn dịch phù có thể ngăn cản 10 hơi công kích, nó chính là chúng ta muốn tranh đồ đạc, là nhất định phải cạnh tranh tới tay. Miễn dịch phù, Dương Diệp nhíu, khó hiểu, Man Sư nói, ta lấy một thí dụ, chúng ta 4 người hợp tác, tỉ như ngươi muốn đi vào. 3 người chúng ta bảo hộ ngươi, thế nhưng, nhất sau cái kia một cái làm sao bây giờ? Ai tới bảo hộ hắn? Cho nên, cái này chương miễn dịch phù là lưu cho nhất sau cái kia một cái. Cũng phải, Dương Diệp gật đầu, đây chẳng phải là, có cái này miễn dịch phù, có thể trực tiếp thông quan. Lý luận đi lên là như vậy, Man Sư nói, thế nhưng, cũng không nhất định, bởi vì nếu có nhân lực lượng vượt qua cái này miễn dịch phù có khả năng thừa nhận phạm vi. Cái kia miễn dịch phù tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá, nơi này có loại thực lực đó, cũng không vượt lên trước nhất thủ chi sổ, mà thôi thực lực của đối phương, muốn đi ra ngoài, nhất định là sẽ không phiền phức như vậy. Cho nên, cái này miễn dịch phù xem như là một tấm giấy thông hành, trực tiếp đi ra giấy thông hành. Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, chân trời không gian đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, 10 đạo quang mang mảnh nhỏ đột nhiên từ phía chân trời không gian thoáng hiện mà ra, nhưng sau hướng phía dưới rơi mà hạ. Miễn dịch phù, Man Sư trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp tay mắt lanh lẹ, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở không trung, nhưng sau bắt được một tấm miễn dịch phù. Nhìn thấy một màn này, Man Sư đám người không mừng mà kinh, Man Sư vội vàng nói. Mau thả hạ, Dương Diệp sửng sốt, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên phát hiện. Phía dưới những thứ kia yêu thú toàn bộ ánh mắt rơi vào hắn thân lên. Súng bắn chim đầu đàn. Dương Diệp hiểu, trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét. Nhìn cái gì vậy, không phục tới ai u ngọa tào. Thanh âm rơi dưới, Dương Diệp cong đít trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, bởi vì phía dưới hơn 900 đầu toàn bộ yêu thú hướng phía hắn vọt tới. Cách chương.